thì như một dòng suối lớn đổ dồn ra biển. Tuy phong thủy nơi đây không đủ để mai táng đế vương, nhưng táng quan lớn như đại tướng quân hay vương gia vạn hộ thì dư sức. Đợi đến khi trăng trôi giữa trời, ánh trăng sẽ chỉ đường cho chúng tôi đến vị trí của mộ cổ. Chương 11 kết thúc tại đây. Chương 11 kể về chuyến hành trình của Hồ Bát Nhất và Tuyển Béo đến dãy núi Dã Nhân Câu. Liệu hai người có tìm được mộ cổ và những nguy hiểm gì rình rập họ xung quanh ngôi mộ này? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Chương 12 Bổng Nguyệt Câu. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm mail hiuthanh@vnradio.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.